Chương 81, nhìn đến Sở Nguyên bỏ chạy Đại Luân Minh Vương. Nghe nước Hoa Tạ, chính là A Chu sở cư nơi. A Bích mang theo Sở Nguyên thượng ngạ, cũng không có tiến vào nhà thủy tại chính đường, mà là mang theo hắn theo một bên nhiêu đi, đi tới một chỗ có chút lịch sự tao nhã thủy đình bên trong. Sở công tử vừa không là tới tìm ta ra công tử phiền thoái, thì phải là ta tham hợp trang khách nhân. Nhà thủy tại chính đường bây giờ bị một đám không biết cấp bậc lễ nghĩa thô nhân chiếm cứ, đành phải hủy khuất công tử. Ở trong này nghỉ tạm một chút. A Bích nháy ngập nước ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên, kia dịu dàng động lòng người bộ dáng, gọi người cũng không biết xấu hổ phản bác. A Bích vì công tử chuẩn bị một ít rượu ngon ăn vặt, giáo công tử giải giải lao hảo phạt nàng này hảo phạt vừa ra. Sở Nguyên tâm đều hóa, làm sao sẽ nói nửa không tự lúc này gật gật đầu, ngay tại thủy trong đình ngồi xuống. Hắn trong lòng kỳ quái vô cùng, chẳng lẽ lao tử loại này ác nhân, trời sinh đã bị loại này ôn nhu huyền chuyển nữ tử khắc chế có thể nào không nên. A Bích xoay người rời đi, bất quá trong chốc lát, liền mang theo mấy hạ nhân, đưa tới rất nhiều tình xảo ăn vặt, bích loa xuân trà, hoa hồng hạt thông đường, phục linh nguyễn cao, chim trà ngọt bính, bột củ sen chân giò hun khói giáo, làm cho Sở Nguyên đại ăn no có lộc ăn. Mà đợi này hạ nhân rời đi, nàng lại vi Sở Nguyên đánh đàn tấu nhạc, tăng này nhã hứng. Sở Nguyên biết này đó ăn vật đều là A Bích làm lúc sau, trong lòng tà niệm chợt hiện, cách lao tử như vậy ra co phòng, vào khỏi phòng bếp nữ nhân nếu không thu, lao tử muốn tao thiên lôi đánh xuống. Này ý niệm trong đầu không hề trì hoãn bại lộ Sở đại hiệp tà ác bản chất, rượu ngon giai nhân, tiếng đàn làm bạn, quả nhiên là nhân gian một đại điều thú vị. Đại A Bích đánh đàn chấm dứt, ngồi ở Sở Nguyên đối diện, Sở Nguyên nhẹ nhàng cười nói, A Bích cô nương, chẳng lẽ tất cả đến tham hợp trang khách nhân, đều là dùng như thế quy cách chiêu đãi sao? Kể từ đó, tham hợp trang chẳng phải là mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân, lái đi không được. A Bích sửng sốt, dây lát gian liền hiểu được Sở Nguyên đây là ở biến đổi pháp nhi khoa nàng, không khỏi mặt cười ửng đỏ, nhu nhu nói, Sở công tử khách khí, chính là một ít ăn vặt mà thôi, nào có bao nhiêu. Người thích này à, công tử nhà ta kết giao, đều là chút làm đại sự nhân, lại như thế nào hội nói tới đây, nàng đột nhiên tỉnh ngộ đến không thích hợp, lời này không phải là nói Sở Nguyên không tiền đồ, không phải làm đại sự người sao? Lúc này mặt cười đỏ bừng, tràn đầy xin lỗi giải thích nói, Sở công tử không cần hiểu lầm ha ha, A Bích ngươi rất khiêm tốn. Sở Nguyên không chút khách khí trừ đi cô nương hai chữ, nghiêm mặt nói, ở Sở mộ xem ra, thiên hạ to lớn, lớn nhất chuyện tình chớ quá vu làm. Cho chính mình khoái hoạt, giả như một người lòng mang thiên hạ, lại cả ngày sầu mi khổ kiểm, ngay cả bên người tốt đẹp đều phát hiện không được, đối bên người nhân cũng không nghe thấy không hỏi, lại có cái gì năng lực, đi làm kia cái gọi là đại sự đâu. Ở Sở mộ xem ra, có thể ăn đến A Bích cô nương làm điểm tâm, nghe A Bích cô nương tiếng đàn, vậy xem như hoàng đế lao tử vị trí, cũng là rất hiếm lạ. A trời đất chứng giám, loại này nói ở Sở Nguyên trong miệng nói ra, duy nhất mục đích chính là điều khải A Bích tiểu cô nương. Quả nhiên, A Bích nghe vậy lúc sau, nguyên bản liền đỏ bừng mặt cười rũ phát hồng nhuận, liền ngay cả trán đều thấp đi xuống, không dám nhìn hắn. Trong ánh mắt, hiện lên một tia giống như xấu hổ giống như nao thần sắc, tựa hồ ở trách cứ Sở Nguyên nói chuyện rất trắng ra, nhưng người ta đây là ở khoa nàng, nàng lại như thế nào không biết xấu hổ trách cứ đâu. Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, trên mặt lại nghiêm trang nói sang chuyện khác nói. Lần này tiến đến tìm mộ dung công tử phiền thoái, đều có người nào A Bích ngựa như thế chiêu đãi vu ta, sợ cũng không được đầy đủ là bởi vì vi tham hợp trang đạo đãi khách đi. A Bích lại là sửng sốt, không rõ vì sao hắn nói sang chuyện khác tốc độ nhanh như vậy, lại có chút kinh hãi quyết định của chính mình bị nhìn đi ra, không khỏi có chút ngượng ngùng nói, bị Sở công tử nhìn ra lạp. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, dịu dàng bên trong không ngờ mang cho một tia đáng yêu. Không dối gạt công tử, lần này tới tìm phiền toái nhân, có Vân Châu Tần gia trại trại chủ Diêu Bá Đương, phái Thanh Thành cao thủ Tư Mã Lâm, bọn họ một cái là vì sư đệ chết, một cái là vì phụ thân chết, đều phải tìm ta ra công tử phiền toái. Chính là bây giờ công tử nhà ta không ở, trang lý chỉ có ta cùng A Chu tỷ tỷ quản sự, chúng ta võ công không cao, cũng không thể làm cho bọn họ thối lui, vừa rồi gặp công tử võ công cao cường, A Bích mới mạo muội cầu thỉnh công tử. Nếu là bọn họ thật sự nháo đứng lên, có thể ra tay tương trợ nàng một hơi. Nói nhiều như vậy, thanh âm lại vẫn như cũ không mau không chậm, giống như giang nam nữ tử đặc biệt có dịu dàng, đã muốn dung nhập của nàng trong khung, Sở Nguyên nghe thời điểm, thật có một hơn phân nửa thời gian đang nhìn nàng, con mơ hồ nghe được Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm hai cái tên. Ta đi này lưỡng hóa không phải bị bao bất đồng tùy tay có hoa rơi nước chảy áo rồng sao? Hắn cẩn thận tưởng tượng, mới miễn cưỡng nhớ tới đến này hai người ra sao phương thần thánh, vừa muốn nói chuyện, lại nghe khoảng cách nơi này không xa nhà thủy tại chính đường, chợt truyền đến một tiếng chói hai cái bản vỡ vụn tiếng động. Cái gì tình huống cái này? Đấu Võ A A Bích lập tức liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy hướng tới chính đường tiến đến. Chính là nàng vừa mới bước ra từng bước, liền chợt cảm giác được chính mình bị một con bàn tay to ôm vào trong lòng ngực. A Bích quá sợ hãi, nhưng còn chưa kêu sợ hãi ra tiếng, chợt nghe gió bên tai thanh gào thét, hai người đã muốn tới rồi nhà thủy tại chính đường đại môn chỗ. A Chu tỷ tỷ vừa thấy đến nội đường một đạo màu đỏ thắm thân ảnh, A Bích liền lo lắng cực kỳ kêu lên. Sở Nguyên đã ở đồng thời thấy rõ nội đường tình thế, chỉ thấy một đám người nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, rất đáng thương. A Chu cũng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bên trong, chính là làm cho hắn kỳ quái chính là, ra tay đem những người đó đánh tới nhân, nhưng lại không phải bao bất đồng, mà là một cái phiên tăng đại hòa thượng. Cưu Ma Chí Quốc Sư, chúng ta thật đúng là hữu duyên. A Sở Nguyên theo bản năng nói một câu, trên mặt nổi lên một mạt toan ra ngõ hẹp mỉm cười. Ai ngờ hắn này mặt tươi cười còn không có tràn ra, bên trong Cưu Ma Chí nghe được thanh âm quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn liền cùng thấy quỷ dường như, không chút do dự liền một đầu hướng tới bên kia cửa sổ đụng phải quá khứ, trực tiếp đem một chế phong ốc tràng ra một cái động lớn, bỏ trốn mất dạng. Sở thiếu hiệp, tiểu tăng cầu ngươi khai mở mắt, không cần tái truy tiểu tăng lạp trước khi rời đi. Hắn lại vẫn phát ra một tiếng cũng không biết là kêu rên vẫn là kêu thảm giống to, kia trong giọng nói sợ hãi, quả nhiên là làm cho nghe thấy người thất xác, giống như có người muốn bạo hắn cúc dường như. Sở Nguyên lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào cái gì tình huống á lão tử có như vậy đáng sợ thôi.